Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12: Bị sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Độc Nhãn Lang từ khi làm vết sẹo băng hải tặc phó thuyền trưởng trên thuyền, sự vật liền về hắn quản. Mặt thẹo triệt để làm nổi lên tiện tay chủ tiệm mà mấy ngày nay Độc Nhãn Lang xem như là biết rồi. Mặt thẹo cái tên này, tại sao coi như là trên lưng bêu danh cũng phải lấy đi Lotus? Thực sự là không thỏa đáng, nhà không biết củi gạo quý. Hắn xem như là lý giải mặt thẹo mấy ngày trước sự bất đắc dĩ theo hắn, đồng thời bọn thủ hạ đã bắt đầu đối với Lotus cái này du thủ du thực không làm việc đàng hoàng, nhưng một người ăn trên thuyền 2/3 ra hỏa, sinh ra rất lớn oán khí. Muốn không phải hắn động viên hạ xuống trên thuyền, còn không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đến. Cũng còn tốt lúc trước, hắn cho thủ hạ tiện tay dưới nói rồi. Có cái gì bất mãn, có thể nói với hắn. Đừng làm trên thuyền náo loạn. Này nguyên lai dự phòng hai nhóm băng hải tặc nhóm sáp nhập khả năng sản sinh ma sát làm ra dự phòng châm, hiện tại đúng là dùng tới. Cũng còn tốt bọn họ buổi chiều là có thể đến một tòa đảo. Tòa này đảo là tứ hoàng dâu trắng địa bàn. Hắn chỉ cần dựa theo mặt thẹo kế hoạch, cho Lotus một khoản tiền, lại để cái hải tặc mang theo Lotus đi xa. Bọn họ nhân cơ hội lập tức tốc độ bổ sung vật tư. Sau đó, mang theo Lotus hải tặc cơ linh điểm, nhân cơ hội trốn bọn họ thuyền hải tặc lại lập tức khởi động. Coi như đến thời điểm, Lotus cảm thấy được cái gì, cũng lúc này đã muộn, bởi vì bọn họ cũng sớm đã không biết đi nơi nào. Thoát khỏi Lotus sau đó, chỉ cần bọn họ không có chủ động nhắc nhở, coi như là có người hỏi, bọn họ đối ngoại công bố căn bản không quen biết Lotus là được. Bọn họ căn bản không cần lo lắng danh tiếng chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn không khỏi khá hơn nhiều. Cùng tâm tình của hắn cũng rất tốt. Còn có mặt thẹo, hắn chỉ từ lần trước cùng Hanh giao lưu biết gần nhất hải đảo liền mấy ngày có thể đến. Hắn liền định ra rồi kế hoạch mà xuống buổi trưa, vừa vặn có thể lợi dụng điểm ấy triệt để cùng Lotus kéo dài khoảng cách. Để Lotus căn bản không đuổi kịp bọn họ băng hải tặc, mặt thẹo cao hứng đồng thời cũng rất là uất ức. Hắn lần thứ nhất làm thâm hụt tiền buôn bán, còn khả năng lại muốn liên lụy một bút belly không phải vậy. Ngoại trừ để Lotus đi cố gắng trải nghiệm một hồi trên hải đảo mỹ thực, hắn thật sự không biết còn có cái gì có thể để cho Lotus cái này háo lương thực nhà giàu có thể bước rời thuyền. Mà Lotus cái tên này vừa nhìn liền không tiền, vì đem hắn làm rời thuyền, hắn nhất định phải cho không ít belly. Không phải vậy Lotus chịu rời thuyền mới là lạ. Lotus như thế trời biểu hiện chính là một chữ lười, quả thực quá lười. Cả ngày nằm ở bãi cát trên ghế, nhìn cán bộ khác tu luyện, chính mình nhưng liền không động chút nào. Một hồi xuất phát từ đối thủ dưới quan tâm, mặt thẹo còn tự mình hỏi đến lại, được đáp án là: thuyền trưởng, ta không thể tu luyện, càng tu luyện ta đói càng nhanh, khẩu vị cũng càng lớn, ta sợ trên thuyền các anh em đến thời điểm liền muốn đói bụng. Tốt đi. Mặt thẹo nghe được, cảm thấy Lotus thật là một đoàn kết hữu ái hảo thủ dưới, khắp nơi vì người khác cân nhắc cái rắm nha. Vì lẽ đó, Lotus tên khốn kiếp này đến cùng hang ổ ở trong phòng tu luyện làm gì? Lại không tu luyện lại chiếm vị trí hơn nữa. Lotus hắn là thật sự không biết, hay là giả không biết. Trên thuyền từ khi hai người bọn họ hỏa bầy hải tặc hợp hai làm một sau đó, cũng đã có người nằm ở lửng dạ thời điểm đói bụng trạng thái, mà hắn chính là kẻ cầm đầu. Hắn lại còn có mặt nói sợ có người chịu đói. Trên thuyền sớm đã có được hay không phải biết bắt cá bầy hải tặc, tuy rằng chia sẻ áp lực nhỏ, có thể bắt được cá có thể không có chút nào biết. Theo bọn họ nhân số tăng nhanh mà tăng nhanh, điều này sẽ đưa đến trên thuyền bầy hải tặc đồ ăn không đủ phân, Đồ ăn thiếu tự nhiên có người chịu đói. Có người chịu đói thì có người bất mãn cũng còn tốt, hắn đem hết thảy việc vặt đều giao cho Độc Nhãn Lang, không phải vậy, hắn lại đau đầu hơn có điều. Vì ngày sau an bình, hắn chỉ có thể hao tài tiêu tai. Hắn cũng phát lên qua muốn giết chết qua Lotus ý nghĩ. Có điều rất nhanh sẽ bị hắn nắm diệt trước tiên, không nói Lotus là hắn tự mình chiêu an. Một khi động thủ, người thủ hạ liền sẽ sinh ra dẫm vào vết xe đổ ý nghĩ. Chỉ là Lotus biểu hiện ra khí lực, liền cảm thấy không phải bọn họ một nhóm người trong thời gian ngắn nắm dưới. Mà một khi không bắt được, bọn họ thật sự không biết trêu chọc đến Lotus loại này tuổi trẻ khí lực lại lớn như vậy ma nhân. Sau đó, sẽ có cái gì ngày sống dễ chịu? Phỏng chừng truy sát liền đủ đau đầu của bọn họ vì lẽ đó. Mặt thẹo tình nguyện uất ức một chút cũng tuyệt đối phải nhanh chút đưa này gieo vạ đi. Hắn coi như khoảng thời gian này nuôi con làm thái dương treo chếch ở trên trời. Một ngày nhiệt độ đạt đến cao nhất thời điểm, vết sẹo băng hải tặc bầy hải tặc rốt cục nhìn thấy nhiều ngày không thấy hòn đảo. Điều này làm cho bọn họ tâm tình thập phần sung sướng. Liền những này chịu đói phiền muộn đều quét một cái sạch sành xanh trên hòn đảo có mỹ nữ. Rượu, đồ ăn, sòng bạc những này để bọn họ tất cả có thể nghĩ đến vui sướng đồ vật. Bọn họ một nghĩ đến đây mỗi người khí thế hùng hổ. Tinh thần phấn chấn, muốn không phải còn cách một đoạn. Lotus cảm thấy những này hít thuốc lắc như thế ra hòa. Đều muốn bơi lên bờ. Lotus như thế nào có muốn hay không lên đảo đi xem. Trên đảo nhưng là có rất nhiều mỹ thực, mặt thẹo không biết lúc nào từ phòng thuyền trưởng đi ra. Đứng ở Lotus bên người, dùng tràn ngập mê hoặc âm thanh nói rằng, không được. Không được, thuyền trưởng ta hay là không đi, ta liền ở trên thuyền chờ đợi là tốt rồi, Lotus cự tuyệt nói. Hắn hai tay trống trơn. Một belly đều không có, lên đảo sau chỉ có thể nhìn không thể mua. Hắn ăn no không có chuyện gì lãng phí thể lực đi làm chuyện như vậy làm gì vẫn là đàng hoàng ngồi. Xổm ở trên thuyền tốt, có phải là không tiền nha? Lotus, ta có thể cho ngươi mượn 5 triệu belly. Này 5 triệu belly nên đủ ngươi có thể đi trên đảo tốt thật là sung sướng dưới. Chúng ta sáng sớm ngày mai mới lên đường. Ngươi có thể cố gắng chơi cái thoải mái, mặt thẹo mở miệng nói rằng. Trong giọng nói tràn đầy mê hoặc, hắn liền biết Lotus nhất định sẽ lại không xuống thuyền. Số tiền này xem ra là tỉnh, tiết kiệm, không được, hắn chỉ hy vọng Lotus cầm tiền có thể đừng hoa nhanh như vậy. Ở tại bọn hắn rời đi tòa này đảo trước đừng trở về, thật sao? Vậy thì thật là rất cảm tạ ngài, thuyền trưởng. Lotus rất là kinh hỉ, vội vàng nói tạ, hắn đúng là không nghĩ tới thuyền trưởng thật là rộng lượng. Lại, mượn hắn 5 triệu belly có số tiền kia, hắn có thể ở trên đảo đi dạo một vòng, không có chuyện gì. Đây là nên, ngươi vốn là người mới, trong tay khẳng định khẩn rất, mặt thẹo vung vung tay. Khắp khuôn mặt là không thèm để ý, tiếp tục nói, đúng rồi. Ngươi lên đảo có thể cùng phi mau thối đồng thời. Cái tên này chạy nhanh, nếu là có sự tình cũng có thể thông báo ngươi. Hơn nữa, hắn trí nhớ cũng không sai, không dễ dàng lạc đường, mặt thẹo vừa nói. Một bên chiêu qua tới một cái hải tặc. Cái này hải tặc chạy nhanh lại cơ linh. Hắn trước đó giao phó xong, để cái tên này đem Lotus hướng về đảo nơi sâu xa mang. Tuyệt đối không thể để cho Lotus ở lái thuyền trước chạy về, vậy thì nhiều thuyền trường cảm tạ. Lotus tiếp nhận belly, nhìn tới được hải tặc, trong lòng vẫn là hết sức kích động. Hắn biết thuyền trưởng đây là lo lắng hắn lạc đường nha, mặt thẹo tiếp tục cùng Lotus nói rồi vài câu. Lấy thời gian không còn sớm, lại muộn trời cũng tối rồi, rốt cục. Đem Lotus cho phái rời thuyền, mặt thẹo nhìn rời đi Lotus. Trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. hắn móc ra điện thoại trùng cùng cái khác mua trên thuyền tiếp tế cùng du ngoạn các cán bộ truyền. Đạt thông báo, để bọn họ trên thuyền tiếp tế chọn mua xong liền lập tức trở về. Chơi đám gia hỏa cũng phải ở sau một tiếng trở về bọn thủ hạ rời thuyền trước. Hắn thì có ý để những người này lấy cán bộ làm trung tâm, hình thành tiểu tập thể, thuận tiện đến thời điểm dùng điện thoại trùng thông báo bọn họ trở về. Trên thuyền tiếp tế nhất định phải mua. Không phải vậy, hiện ở trên thuyền ngay cả dễ món ăn Yoko đều thấy không được. Những khác chưa nói chi là muốn không phải không mua. Bọn họ sau đó liền thật sự phải làm người đánh cá hơn nữa. Ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, cái khác vật tư cũng nhất định phải mua. Tỉ như gỗ, quần áo và đồ dùng hàng ngày, rượu, thuốc loại hình. Dù sao, ở trên biển đi, những này thiếu không được. Nếu như trên thuyền ít đi những này, bọn họ gần như một cái chân đạp đã tiến vào quỷ môn quan. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mua tiếp tế bầy. Hải tặc động tác nhanh nhẹn điểm, đừng kéo dài tới quá muộn. Các loại Lotus đều xài hết tiền trở về. Hắn kế hoạch lần này liền phá sản cho tới đi chơi bọn thủ hạ. Bọn họ ở trên đất bằng đi một chút, hô hấp dưới bùn đất khí là có thể. Chờ lâu như vậy làm gì? Lại không làm việc, lại không tuân thủ thuyền. Hắn cái này làm thuyền trưởng đều không đi tiêu sái. Bọn họ tiêu sái cái rắm trên hòn đảo vết sẹo băng hải tặc. Hải tặc thông qua điện thoại chung nhận được chính mình lão đại mệnh lệnh, lập tức bắt đầu rồi hành động. Bọn họ từ cán bộ trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Mỗi người hết sức kích động, lão đại rốt cục chỉ muốn thoát khỏi Lotus. Chuyện này quả thật chính là trời lớn tin vui nha. Bọn họ thần sắc kích động, dưới chân tăng nhanh bước tiến, tuổi đóng chặt, chỉ lo gọi ra tiếng, bị lên đảo Lotus nghe được hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.